Võng Du Chi Đăng Lục Thần Thoại Thế Giới. Chương 26, Long Trượng Bàn Nhược Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiếu nghĩ thật đúng là có loại khả năng này, cái gọi là tiểu cổ quân Mông Cổ khả năng đã chia khai, một bộ phận lưu tại nơi này, mà còn có một bộ phận khả năng đi địa phương khác đả thảo cốc rồi đáng chết. Chu Chiếu đáy lòng vẫn như cũ tức giận khó phẫn, vậy liền ở chỗ này phòng thủ tới mấy canh giờ tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Tới gần lúc chạng vạng tối, một đội hơn 10 người, người mặc áo giáp, dáng người cường tráng quân Mông Cổ cưỡi chiến mã mà đến, nhanh như điện chớp, trên mặt mỗi người đều là vui mừng hớn hở, hiển nhiên lần này đả thảo cốc thu hoạch tương đối khá, để cho người ta hài lòng. Nhưng là, làm dục ngựa đến gần thôn xóm nhỏ về sau, rất nhiều quân Mông Cổ bắt đầu ý thức được có một tia không thích hợp. Quá mức an tĩnh, làm sao lại như thế? Dựa theo thường ngày thói quen, đồng bạn của mình lúc này hẳn là đống lửa thăng chức chơi. Lộng lấy nữ nhân, hành hạ đến chết lấy mềm yếu tống nhân mới phải. Tiếng huyên náo âm bên ngoài một dặm đều có thể nghe được, làm sao hôm nay an tĩnh như thế. Thập hộ trưởng, mau nhìn, đương đầu một tên binh lính đột ngột ở giữa sắc mặt đại biến, cuống quýt chỉ hướng thôn lạc một bên. Đông đảo Mông Cổ kỵ binh hít sâu một hơi, buổi sáng mới tách ra đồng bạn đã sớm đầu một nơi thân một nẻo, với lại chất thành một đống, bị dựng thành rồi tiểu kinh xem. Kinh quan cổ đại vì là huyền diệu võ công tụ tập địch thi thể, phong thổ mà thành cao mộ. Trên trăm cái đầu người dựng thành mộ phần, phía trên nhất trợn tròn mắt to, chết không nhắm mắt rõ ràng là lãnh đội Bách Phu Trường. Cái này phát hiện nhất thời làm bốn phía quân Mông Cổ câm như hến, tới gần trạng vạng tối tàn dương như huyết, hồng hà đỏ thẫm cũng chói lọi. Nhưng là một đám quân Mông Cổ đáy lòng có chút phát lạnh. Cuối cùng đợi đến các ngươi. Lúc này, mười mấy tên quân Mông Cổ lúc này mới phát hiện tại kinh quan cách đó không xa, một gốc cổ xưa tang thụ cao vút như cái, một tên áo trắng như tuyết đầu đội ngân quan, phong thần như ngọc nam tử ngồi xếp bằng tay trái của hắn để đó một thanh trường kiếm chưa ra khỏi vỏ. Ngươi là người phương nào? Thập phu trưởng dâu quay nón, trên thân áo giáp âm vang rung động thô giáp mà có lực đại thủ mò tới bên hông chuôi đao. Tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục người. Chu Chiếu khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi đứng dậy giống như nhàn nhã tản bộ mà đến. Lần này khiêu khích nhất thời chọc giận đối diện quân Mông Cổ, có quân Mông Cổ nổi giận quát phóng ngựa mà đến, bên hông loan đao như nguyệt lạnh thấu xương dày đặc loan đao hướng Chu Chiếu cổ vuốt qua, lập tức trùng kích lực tăng thêm loan đao sắc bén cơ hồ sẽ không trở ngại chút nào cắt xuống địch nhân thủ cấp. Nhưng là, lần này tên này Mông Cổ kỵ binh tính sai, bên tai đột ngột có tiếng leng keng âm vang lên, chiến mã vẫn như cũ chạy gấp ngồi lên binh sĩ đầu lâu bịch một tiếng phóng lên tận trời, huyết tuyền theo cái cổ cuồng phún ra thi thể không đầu càng bắt lấy dây cương kỵ hành. Mà bạch y nam từ chậm rãi mà đi, trên mặt không chút biểu tình, trăm viên đầu người dựng thành kinh quan phía trên Bách Phu Trường trợn lên giận dữ nhìn, chảy xuôi máu tươi đồng từ tựa hồ nhìn xem trước mặt chuyện xảy ra. Có gió lạnh lạnh thổi tới, tình cảnh này, tại chỗ Mông Cổ kỵ binh đều là lông tơ đứng đấy, đáy lòng run rẩy. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiếu bất thình lình thét dài mà lên, thân thể đằng chuyển như điên mãng, lại linh hoạt như con báo, keng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hiện ra sắc bén hàn quang, lần này, một đám Mông Cổ binh lính cuối cùng năng lượng nhìn thấy Chu Chiếu kiếm rốt cuộc là cái quái gì bộ dáng. Thần kiếm hiện ra lạnh lùng kim khí hàn quang, ngân quang như tấm lụa, dù là không có vào vỏ xúc thế cũng nhanh đến cực điểm. Chu Chiếu phảng phất tay kéo lấy ngân quang hướng địch nhân đinh giết mà đi, nhanh như thiểm điện, như vào chỗ không người, không bao lâu toàn bộ quân Mông Cổ đều đã mất mạng. Đinh, hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, diệt sát tiểu cổ nguyên binh. Khen thưởng, hồng loan thuốc một cây, dạ minh châu một khỏa, long tượng bàn nhược công ba tầng trước. Nhận lấy khen thưởng, nhìn thấy khen thưởng lên long tượng bàn nhược công, Chu Chiếu nhất thời lên hào hứng. Long tượng bàn nhược công là nguyên tác bên trong cực kỳ nổi danh thần công, nghe đồn trở với long tượng bàn nhược kinh, bên trên phân thuộc mật tông trong chí cao vô thượng hộ pháp thần công, cùng chia thập tam tầng. Bất quá long tượng bàn nhược công cực kỳ khó luyện, tại nguyên lấy bên trong, thành tựu tối cao người chính là Kim Luân Pháp Vương, nghe đồn thiên túng kỳ tài, luyện đến đệ thập tầng, về phần 13 tầng, từ xưa đến nay đều không ghi chép có người luyện thành. Nhưng là dù là như thế, Kim Luân Pháp Vương bề ngoài công trưởng lực cường hãn hung ác sức lực có thập long thập tượng sức lực lớn, mỗi một chiêu đều nặng có ngàn cân lực lượng uy lực vô cùng, là nhân vật phản diện bên trong có thể chống đỡ ngũ tuyệt tồn tại. Đinh, khen thưởng cấp cho ba lô, mà nhìn kiểm tra và nhận. Chu Chiếu đối với long tượng bàn nhược công vẫn có chút cảm thấy hứng thú, lúc này lấy ra bí tịch học tập nhất thời cảm giác được trước mắt bí tịch hóa thành hồng quang chui vào quanh thân cơ nhục kinh mạch tại cực nhanh mà cải thiện thể chất. Một cỗ có khác cùng hoàng đế nội kinh dòng nước ấm tại quanh thân bắp thịt gân cốt lưu truyền, Chu Chiếu có thể cảm giác được lực lượng của mình tựa hồ tại điên cuồng tăng lên, quanh thân bắp thịt bày biện ra hoàn mỹ lưu loát trạng thái ẩn chứa kinh khủng sức lực lớn. Người chơi tư liệu, Chu Chiếu, tuổi tác 20, môn phái, toàn chân giáo, nội công, hoàng đế nội kinh 3. 1. Long tượng bàn nhược công đệ tam tầng, cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên, tồi tâm trưởng, cửu âm thần chảo, bạch mãng tiên, xà hành ly phiên chi thuật, mê hồn đại pháp, rút kiếm thuật trung giai đoạn, toàn chân tâm pháp, kim nhạn công, toàn chân trường quyền, toàn chân kim pháp, tam hoa tụ đỉnh trường. Đẳng cấp nhị lưu cao thủ. Đồ vật bạch ngân 1.500.000 lượng, dạ minh châu tinh cương kiếm 2 thanh, thiên hoán mặt nạ, hồng loan thuốc 3 cái. Chu Chiếu nhắm mắt ngưng thần, hai tay nắm chặt, cảm giác được thân thể có vô cùng tinh lực, quanh thân tế bào tựa hồ tại tiến một bước lột xác. Cách chương.